Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Duy Thanh thật không biết phải nói gì với vợ nữa. Nếu không phải do thứ này cộm người làm nửa đêm anh không ngủ được thì sao anh lại ngủ nướng đến tận 9 giờ sao? Tống Thời Hạ chột dạ nghịch ngón tay. Tận dụng thời cơ đi. Anh chỉ có một cơ hội này thôi đó. Quý Duy Thanh đặt vật thể lạ xuống bàn. Tống Thời Hạ lập tức ngồi ngay ngắn như học sinh cấp 1 chờ giáo viên đặt câu hỏi. Mỗi người đều có bí mật riêng. Anh biết càng nhiều, em càng dễ gặp nguy hiểm. Nếu bí mật đó quá lớn, nhất định em không được nói cho người thứ hai, kể cả anh. Mắt Tống Thời Hạ lấp lánh sáng lên. Cô không ngờ phản ứng đầu tiên của anh lại là nhắc cô phải tự bảo vệ bản thân chu đáo. DTV cô nhích lại gần anh, thỏ thẻ. Bí mật của em đúng là có hơi lớn quá. Nhưng em cảm thấy số em may lắm, trừ khi bổ đầu giải phẫu não em may ra mới tìm được manh mối. Nhưng thật ra, em dám chắc bên trong sẽ chẳng có gì đâu, đây là bí mật của em. Nếu không gian nằm trong óc thì khi cô xuyên qua thời không tới nơi này, nó không thể đi theo cô, vì thể xác của cô không theo đến cùng. Thứ từ xã hội hiện đại tới đây chỉ có linh hồn cô mà không phải thể xác. Nhưng điều này thật quá mơ hồ. Khả năng nó có liên quan đến năng lượng sống và không gian học. Bằng vào thực lực trước mắt của Quý Duy Thanh, chỉ e anh chưa thể khám phá ra được. Là người bên cô ngày ngày đêm đêm, đương nhiên Quý Duy Thanh cũng đã ít nhiều nhận ra sự khác lạ của cô, nhưng anh luôn tin vào những điều mình mắt thấy tai nghe. Bất kể cô ấy là ai, anh dám chắc, người ở bên anh từ khi kết hôn đến giờ luôn là cô ấy, không phải cháo đổi giữa chừng. Quý Duy Thanh đưa lại điện thoại cho cô. Em cất đi, thứ này đã vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, để lộ ra có khả năng sẽ mang đến phiền toái cho em. Tống Thời Hạ chống nạnh khoe khoang, trình độ kỹ thuật của chiếc di động này bình thường mà thôi, ngoài chip là thứ mà kỹ thuật của chúng ta 30 năm sau cũng không theo kịp thì các linh kiện khác đều có thể sử dụng sản phẩm trong nước để thay thế. Thấy bộ dạng không sợ trời không sợ đất của cô, Quý Duy Thanh thở dài, vẻ nhức đầu. Ngoa, nghe anh, cất đi. Tống Thời Hạ lại giảo hoạt, cười cười. Em còn có máy tính của 40 năm sau, anh có muốn xem thử không? Quý Duy Thanh do dự thật lâu, Tống Thời Hạ lại tiếp tục dụ dỗ. Phòng thí nghiệm của anh, ngoài anh với học trò của anh ra thì đâu có người ngoài nào vào được. Chẳng lẽ anh không muốn lấy ra nghiên cứu thử xem thế nào sao? Nghĩ đến những lập trình cao cấp có thể viễn trình điều khiển hoặc trí năng hóa lập trình. Quý Duy Thanh có thể lờ mờ suy đoán trình độ khoa học của 40 năm sau sẽ phát triển cỡ nào, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Cho anh xem thử, Tống Thời Hạ âm thầm mừng rơn. Để A Thanh nhà cô sớm nghiên cứu nguyên lý của máy tính, vậy có phải thời đại Internet sẽ đến sớm hơn một chút không nhỉ? Nghiên cứu xong chiếc máy tính đời mới nhất này, Quý Duy Thanh đứng dậy, vào phòng sách lấy luận văn của mình ra. Cách chương.